phảng phất như nhìn thấy tiên nữ giáng trần. Mà Ngân Lang Vương trước mặt nàng vừa rồi còn hung mãnh, bây giờ trên cổ đã bị đâm một lỗ, máu chảy ròng ròng, một lông màu bạc dần dần nhiễm đỏ. Hình ảnh này dưới ánh hoàng hôn chấn nhiếp tâm thần mọi người. Tất cả mọi người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Một khắc kia, bọn họ căn bản không nhìn thấy nàng ra tay thế nào, chỉ thấy một ánh sáng bạc hiện lên, sau đó chính là tiếng hô thê lương của Ngân Lang Vương vang lên, cũng bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp rung động lòng người. Tốc độ của nàng quá nhanh. Nhanh đến mức người khác không kịp nhìn. Ngân Lang Vương cấp 9 cứ như vậy bị nàng hạ gục trong nháy mắt ngụy thiên phú. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, thiếu nữ này thế mà là cấp ngụy thiên phú, buồn cười, bọn họ còn cho rằng nàng sẽ làm vướng tay vướng chân bọn họ. Kết quả, người vướng tay vướng chân chính là bọn họ. Kỷ Thủy Nhu gắt gao cắn chặt môi, vốn đang lo lắng cho thiếu nữ không biết trời cao đất rộng kia, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của nàng, sự lo lắng kia biến mất sạch sẽ. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tần Dật. Lúc này ánh mắt Tần Dật không có bất kỳ khinh nhờn gì, lại càng không nói đến ái mộ, chỉ có khao khát sùng bái chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Loại ánh mắt này căn bản không tồn tại khi hắn nhìn Kỷ Thủy Nhu. Trương Thúc, nếu Ngân Lang Vương đã chết, vậy chỉ còn dư lại mấy Ngân Lang, chúng ta mau chóng giải quyết đi. Tần Dật thu hồi ánh mắt, xoay người nói với Trương Thúc bên cạnh. Trương Thúc gật đầu, tốt, chúng ta tốt chiến tốt thắng. Ngay từ đầu, vì có Ngân Lang Vương như hổ rình mồi, bọn họ căn bản không dám dốc toàn lực chiến đấu. Hiện tại Ngân Lang Vương đã bị giải quyết, mọi người cũng không còn e ngại gì nữa, dốc toàn lực vật lộn với đám Ngân Lang. Những Ngân Lang đó nhìn thấy vương của mình đã chết, thịt của mấy người này cũng không ngon lắm, không có tâm tình chiến đấu nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối với đám Ngân Lang đào tẩu, bọn Tần Dật cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hoàng hôn trải rộng khắp không trung, sắc trời dần tối, trải qua một hồi chiến đấu, mọi người đã vạn phần mệt mỏi, đặc biệt là Kỷ Thủy Nhu thân thể vốn không tốt, lại bị đàn Ngân Lang làm kinh hách, cho nên sau khi trận chiến kết thúc đã ngất luôn. Nhu Nhi trong lòng Tần Dật cả kinh, chạy đến bên cạnh Kỷ Thủy Nhu đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, khẽ cau mày, Trương Thúc, hôm nay trời cũng đã tối, không bằng chúng ta nghỉ tạm ở đây đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói, Mộ cô nương, sơn mạch ma thú rất nguy hiểm, ta biết thực lực ngươi tương đối mạnh nhưng mà nơi này có khá nhiều bẫy dập, cho nên ta chân thành mời cô nương cùng ở lại với chúng ta, cũng không mất nhiều thời gian. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta thích thanh tĩnh, cho nên không thích có người tới quấy rầy ta. Tuyệt sắc đan dược sư Duyệt Vương Yêu Phi người làm e zip phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 223, hắn là nam nhân của ta, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tần Dật cười khẽ, Mộ cô nương cứ yên tâm đi, sẽ không có ai đến quấy rầy ngươi, ta sẽ bảo người chuẩn bị lều trải cho ngươi cùng vị người hầu kia. Người hầu Dạ Vô Trần những mày, hắn nhìn giống người hầu lắm sao, bất quá cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn cam tâm tình nguyện làm người hầu cho nữ nhân này. Bóng đêm yên tĩnh như nước. Dạ Vô Trần dùng tay gối đầu, lặng lặng nằm trên mặt đất, khóe môi nở nụ cười, dung mạo bình thường kia lại tà mị động lòng người như thế, cũng làm khuôn mặt hắn sinh động hẳn lên. Nam nhân này, cho dù có một tướng mạo bình thường nhưng cũng khó che giấu một thân khí chất tôn quý, lười biếng. Đột nhiên, màn trướng bị vén lên, đôi mắt tím của Dạ Vô Trần lạnh lùng như hàn kiếm, nhìn về phía ngoài cửa, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Không biết vì sao, lúc đối mặt với nam nhân này, Kỷ Thủy Nhu cực kỳ sợ hãi. Khuôn mặt nàng tái nhợt, vô cùng suy yếu, thân thể lung la lung lay như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, nàng cắn chặt môi, nói, ta hy vọng các ngươi có thể rời khỏi đây, dựa vào thực lực của các ngươi muốn ra khỏi nơi này không phải việc gì khó. dung nhan tuấn mỹ tà mị của Dạ Vô Trần lộ ra một tia yêu dã, thanh âm trầm thêm vài phần cút. Trong lòng Kỷ Thủy Nhu run lên, rõ ràng chỉ là một người hầu mà thôi, vì sao mình phải sợ hắn? Nếu các ngươi muốn, ta sẽ đưa bản đồ cho các ngươi, chỉ hy vọng chủ tử nhà ngươi đừng xuất hiện trước mặt biểu ca ta. Thanh âm nàng rất suy yếu, không dễ nghe thấy, nhưng với nhĩ lực của Dạ Vô Trần sao có thể không nghe thấy. Nếu Kỷ Thủy Nhu không nhắc đến Mộ Như Nguyệt, có lẽ Dạ Vô Trần sẽ cầm bản đồ mang Mộ Như Nguyệt rời đi, cố tình nàng lại hạ thấp nữ nhân mình yêu, cho nên sắc mặt hắn trầm xuống. Nam nhân đứng dậy, đôi mắt tím âm lãnh, hắn chậm rãi nâng tay lên, trong nháy mắt khi ánh sáng đen hiện lên, thân thể Kỷ Thủy Nhu liền ngã ngồi ngoài cửa. Bên ngoài màn trướng, gió đêm gào thét thổi qua làm Kỷ Thủy Nhu dùng mình một cái. Thân thể nàng vốn không tốt, hiện tại khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Đột nhiên cách đó không xa, một thân ảnh mảnh khảnh đập vào mắt, Kỷ Thủy Nhu cắn chặt môi, xé rách quần áo mình lộ ra da thịt trắng nõn mềm mịn. Biểu ca, mau cứu ta. Lúc này Tần Dật đang định ra ngoài đi vệ sinh, bỗng dưng nghe được thanh âm của Kỷ Thủy Nhu. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Kỷ Thủy Nhu hoang mang rối loạn chạy về phía hắn. Biểu ca. Kỷ Thủy Nhu chụt lấy tay Tần Dật như bắt được cọng cỏ cứu mạng, suy yếu thở phì phò nói, người hầu của cô nương kia. Hắn muốn phi lễ ta, biểu ca, mau đuổi bọn họ. Đuổi bọn họ đi. Đôi mắt đẹp rưng rưng, gương mặt nhỏ gầy rõ ràng có chút e thẹn. Không thể không nói Kỷ Thủy Nhu là mỹ nhân hiếm thấy, eo thon nhỏ vừa bằng một vòng tay nam tử, thân hình mảnh mai mười phần dụ hoặc. Người hầu kia không dám xuống tay với chủ tử mình, nhưng không phải không có khả năng ra tay với Kỷ Thủy Nhu. Nhu nhi, ngươi không sao chứ? Tần Dật lo lắng nhìn Kỷ Thủy Nhu, tuy hắn không thích biểu muội này nhưng hắn đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng cả đời. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 224, hắn là nam nhân của ta, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kỷ Thủy Nhu gắt gao cắn chặt môi tái nhợt, ủy khuất nói, Nhu nhi biết lúc trước không nên có địch ý với Mộ cô nương cho nên muốn đi xin lỗi nàng, nhưng ta không biết Mộ cô nương có nguyện ý tha thứ cho ta hay không, nên để người hầu của nàng truyền lời lại. Ai ngờ hắn lại lau nước mắt ở khóe mắt, thanh âm Kỷ Thủy Nhu mảnh mai vô lực, ai ngờ hắn nhân cơ hội muốn phi lễ ta, ta liều chết trốn thoát mới không để hắn thực hiện được. Biểu ca, ngươi đuổi bọn họ đi được không? Tần Dật thở dài, cởi áo khoác của mình khoác lên người Kỷ Thủy Nhu, che ra thịt lộ ra trước ngực nàng. Vừa rồi nghe được thanh âm của Kỷ Thủy Nhu, đám người Trương Thúc đều đi ra khỏi lều. Vừa nghe được lời này, bọn họ phẫn nộ muốn đi tìm Dạ Vô Trần đánh một trận. Bọn họ hận nhất loại cha nam khinh bạc nữ tử này. Loại người như hắn nên thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Thiếu gia, đi, chúng ta báo thù cho tiểu thư. Dám khinh bạc nữ tử, loại người như vậy không xứng sống trên đời. Mọi người đều phẫn nộ, xoa xoa tay hầm hè muốn tìm Dạ Vô Trần tính sổ. Trong lòng Kỷ Thủy Nhu đắc ý nhưng sắc mặt không thay đổi, bộ dáng mảnh mai kia quả thật cực kỳ giống như nhận hết ủy khuất. Mộ cô nương không phải người không hiểu lý lẽ. Nàng sẽ cho chúng ta một công đạo. Tần Dật nhăn mày quét mắt nhìn Kỷ Thủy Nhu, nói, chúng ta chỉ cần đuổi người hầu kia đi là được, Mộ cô nương không cần phải đi. Nghe hắn nói thế, Kỷ Thủy Nhu bất giác thất vọng thở dài. Nàng vốn tưởng biểu ca sẽ đuổi luôn nữ nhân kia đi. Trong lều trại, đám người Tần gia hưng sư vẫn tội xông vào. Không hỏi rõ tình huống đã trực tiếp phẫn nộ mắng chửi Dạ Vô Trần, chính là tiểu tử này vừa rồi đã khinh bạc tiểu thư là nam nhân mà cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bức nữ tử thì có bản lĩnh gì, ngươi thèm khát như vậy sao không đi tìm nữ tử thanh lâu, vì sao phải tổn thương một nữ tử nhu nhược vô tội. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, còn không đợi hắn mở miệng bên cạnh đã truyền đến một thanh âm lạnh băng. Là ai ở chỗ này loạn ngôn, nói đủ chưa? Thanh âm không kiên nhẫn làm mấy người đến hưng sư vẫn tội sưởng sốt một chút. Sau đó mọi người nhìn thấy một cái đầu lộ ra bên cạnh Dạ Vô Trần. Dạ Vô Trần cũng không thèm nhìn mấy người Tần gia, cúi đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, tươi cười tà mị: ngươi tỉnh sao không ngủ nhiều thêm một lát? Mộ Như Nguyệt cười lạnh: năm lần bảy lượt bị quấy dày, ta làm sao ngủ được? Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy người xâm nhập lều trại, gương mặt tuyệt sắc phủ một tầng sương lạnh: Tần Dật, ngươi quên ta đã nói với ngươi cái gì sao? Nàng thích thanh tĩnh, không thích bị người khác quấy dày. Mộ cô nương, vừa rồi người hầu của ngươi muốn khinh bạc Nhu Nhi, cho nên chúng ta mới... Tần Dật muốn mở miệng giải thích, lời còn chưa nói xong đã bị thanh âm lạnh băng của thiếu nữ đánh gãy. Khinh bạc nàng, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: nam nhân của ta sao lại không có ánh mắt như thế? Ngụ ý là nam nhân không có ánh mắt mới đi khinh bạc nữ nhân này. Sắc mặt Kỷ Thủy Nhu biến đổi, môi run nhẹ nhẹ. Vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy nam nhân này, không phát hiện nữ nhân này vẫn luôn ở trong chăn, cũng vì sơ suất này mà nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của biểu ca. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 225: hắn là nam nhân của ta, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, Mộ Như Nguyệt cười lạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nói: ta cùng nam nhân của ta vẫn đang ngủ, chưa từng rời khỏi lều, nhưng thật ra có người nào đó đến tìm nam nhân của ta bảo chúng ta ngày mai chủ động rời đi. Nam nhân của ta sợ nàng quấy dày ta nghỉ ngơi mới đuổi nàng ra ngoài, không biết ở đâu ra người nào bị khinh bạc, ta không cho rằng đã có ta, hắn còn trêu chọc nữ nhân khác. Mộ Như Nguyệt có tự tin, nếu Dạ Vô Trần đã có nàng mà còn thích nữ nhân khác, phản bội nàng, vậy thì cũng không đáng để nàng yêu. Ánh mắt những người khác đảo qua Mộ Như Nguyệt cùng Kỷ Thủy Nhu. Xác thật là như thế, bất kỳ điểm nào Kỷ Thủy Nhu cũng kém Mộ Như Nguyệt quá nhiều, chỉ cần mắt không bị mù sẽ không bỏ chân trâu mà chọn mắt cá. Nhu Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt Tần Dật lạnh lùng quát. Thân thể Kỷ Thủy Nhu khẽ run lên, mím chặt môi không nói lời nào. Nàng thật sơ ý, nếu sớm phát hiện nữ nhân kia ở đây nàng nhất định sẽ không nói như vậy. Nhu Nhi, xin lỗi Mộ cô nương cùng Dạ công tử. Tần Dật nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lạnh lẽo. Kỷ Thủy Nhu rưng rưng nước mắt, bắt nàng xin lỗi làm sao nàng cam tâm, nhưng nếu không làm vậy biểu ca sẽ tức giận, sẽ mặc kệ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thực, thực xin lỗi. Một câu này tựa như dốc hết toàn bộ sức lực của Kỷ Thủy Nhu, thân thể nàng lung lay vài cái suýt nữa ngã xuống đất. Vô Trần, ngày mai chúng ta vẫn nên rời đi đi. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người Tần gia, thấy Tần Dật muốn nói gì đó, nhưng không cho hắn có cơ hội mở miệng. Bây giờ, ý ta và Vô Trần đã quyết, nếu không phải các ngươi khăng khăng mời chúng ta cũng không ở lại. Nếu các ngươi đã không chào đón chúng ta làm gì phải mặt dày mày dạn ở lại nơi này. Tần Dật biết Mộ Như Nguyệt không có khả năng đổi ý, không khỏi trừng mắt Kỷ Thủy Nhu bên cạnh. Có lẽ ban đầu hắn hảo tâm muốn giúp thiếu nữ này một phen, nhưng sau đó lại vì nàng có thực lực cường đại, nếu có thiếu nữ này hộ tống trên đường đi bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà Kỷ Thủy Nhu chỉ lo tư tâm, lại làm nàng nổi giận bỏ đi rồi. Chẳng qua hắn không ngờ quan hệ của hai người kia là như vậy, buồn cười, hắn vẫn luôn cho rằng nam nhân tướng mạo bình thường kia là người hầu của nàng. Dù sao hai người kia đứng chung một chỗ thật sự là quá không xứng đôi. Nhu Nhi, đi theo ta. Xem ra ngày thường hắn đã quá dung túng nàng. Kỷ Thủy Nhu cắn chặt răng đi theo, nàng không biết sau chuyện này thái độ biểu ca đối với nàng sẽ thế nào. Sáng sớm hôm sau, khi người Tần gia muốn đến khuyên Mộ Như Nguyệt lần nữa, lại phát hiện hai người đã rời đi rồi, chỉ có thể ngượng ngùng trở về bẩm báo Tần Dật. Tần Dật nghe nói hai người đã không từ mà biệt cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần đúng là trời chưa sáng đã rời đi, cũng là bọn họ vận khí tốt. Sau khi rời khỏi chỗ đám người Tần gia lại phát hiện một đội ngũ khác đi qua sơn mạch ma thú. Trải qua chuyện đêm qua, bọn họ không đi cùng đội ngũ kia nữa mà yên lặng đi theo sau bọn họ. Dựa vào thực lực của hai người, đám người kia đương nhiên không phát hiện ra bọn họ. Cho nên đi bộ một ngày đã ra khỏi sơn mạch ma thú. Thời điểm nàng sắp bước ra khỏi sơn mạch, bên cạnh có một bàn tay đẩy tới, thân thể nàng bỗng lăn xuống chân núi. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 226 hắn là nam nhân của ta mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nguyệt Nhi đi mau. Bên tai truyền đến thanh âm nôn nóng của nam nhân. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn liền nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Đồ án hoa mạn đà la màu tím tà mị ban đầu được thay bằng màu đen, rõ ràng không có gió nhưng áo bào màu tím lại tung bay. Ngọn lửa. Vô số ngọn lửa từ cơ thể nam nhân thoát ra bốn phương tám hướng, bộ dáng hắn tựa hồ rất thống khổ, dung nhan tà mị trở nên khủng bố. Ngọn lửa đi đến đâu? Rừng cây hoang vu đến đó, màu đen nhìn thấy ghê người. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tim Mộ Như Nguyệt đập mạnh và loạn nhịp. Vừa rồi nếu Dạ Vô Trần không đẩy nàng lăn xuống núi, có lẽ hậu quả thật không dám tưởng tượng. Dạ Vô Trần an tĩnh lại, mồ hôi trên mặt đầm đìa. Trong lúc hắn còn đang thở phì phò, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Mộ Như Nguyệt gắt gao ôm nam nhân, đôi mắt rũ xuống không che giấu được vẻ đau lòng. Bất luận hắn là ngốc tử hay là hắn hiện tại đều khiến nàng đau lòng như vậy. Tuy chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, Mộ Như Nguyệt lại cảm thấy hắn rất thống khổ. Ai nói lực lượng cường đại là chuyện tốt, lực lượng này chỉ mang lại cho Vô Trần vô tận đau đớn thôi. Vừa rồi, ngươi đều thấy được. Dạ Vô Trần cười khổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình khi đó thật khủng bố. Vô Trần, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi. Dù thiên địa hủy diệt cũng sẽ không thay đổi. Dạ Vô Trần khẽ run lên, nở nụ cười mị hoặc, có lẽ từ kiếp trước đã chú định cho nên đời này hắn mới gặp được nàng, hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã yêu nàng. Hắn sao mà may mắn như vậy? Vô Trần tin tưởng ta, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra tử kim đan, chỉ cần ăn nó vào, lực lượng này sẽ không tùy tiện bộc phát nữa. Trước khi đại hội dược tông kết thúc, nàng phải nâng thực lực của mình lên tới đỉnh địa giai. Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, vẻ mặt kiên định. Đại hội dược tông được tổ chức ở địa phận dược tông. Nếu muốn đến Dược Tông cần phải qua Nam Lạc Thành. Đối với đại hội tranh tài lần này, Dược Tông phái hộ pháp chuyên môn đến Nam Lạc Thành tiếp đón nhóm đan dược sư tới tham gia. Chỉ cần có huy tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương chứng nhận đan dược sư, mặc kệ là cấp bậc gì đều được tham gia. Nhưng mà trong tay Mộ Như Nguyệt chỉ có huy tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương trung cấp nhân giai mà lúc trước Vô Ngu đưa. Cho nên lúc Mộ Như Nguyệt lấy huy tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương của mình ra khiến mọi người cười vang một trận. Người tới nơi này cấp bậc thấp nhất đã là đỉnh nhân giai, thấp hơn đỉnh nhân giai chỉ có một mình nàng. Thực lực này cũng muốn tham gia đại hội dược tông. Một trung cấp nhân giai nho nhỏ mà thôi, còn không biết tự mình hiểu lấy, nhìn mấy đan dược sư đó xem có người nào giống nàng không sợ mất mặt mà đến tham gia đại hội không. Thật sự coi đại hội dược tông là chỗ người nào cũng có thể tới sao? Có vấn đề gì sao? Mộ Như Nguyệt nhìn hộ pháp trước mặt, lạnh nhạt hỏi. Hộ pháp cười lạnh. Khóe môi cong lên châm chọc, hắn vốn muốn nói cho thiếu nữ này biết đan dược sư đến tham gia đại hội lần này người thấp nhất đã là đỉnh nhân giai rồi, Nhưng nghĩ đến quy định của Dược Tông, bất luận cấp bậc gì chỉ cần có Huy Tuyệt Sắc Đan Dược Sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương đều có thể tham gia, cho nên hắn cũng chỉ đành nuốt lời châm chọc xuống. Đi vào chờ, lập tức cùng đến Dược Tông. Tuyệt Sắc Đan Dược Sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương 227 Đại hội Dược Tông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Số lượng đan dược sư đến tham gia đại hội Dược Tông không ít, dựa theo quy định của đại hội, mỗi người đều đeo Huy Tuyệt Sắc Đan Dược Sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương tương ứng với cấp bậc của mình. Khi những người đó nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đeo Huy Tuyệt Sắc Đan Dược Sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương trung cấp nhân giai đi vào, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng. Đan dược sư trung cấp nhân giai. Nàng cho đây là nơi nào, một đan dược sư trung cấp nhân giai cũng tới tham gia đại hội Dược Tông. Nhưng mà Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt một cách đã thấy người quen. Sư phụ. Mộ Như Nguyệt kinh hỉ kêu lên, không ngờ ở đây lại gặp được lão nhân này. Vô Ngu nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt. Khuôn mặt già nua hiện lên ý cười, ta đoán tiểu gia hỏa ngươi nhất định sẽ đến đây xem náo nhiệt. Sư phụ. Mọi người sửng sốt, nha đầu này lại là đồ đệ của Vô Ngu. Vô Ngu, ngươi thu đồ đệ khi nào? A Mộ thanh âm âm dương quái khí bên cạnh truyền đến, ta cứ nghĩ rằng ngươi mắt cao hơn đầu nhìn ai cũng chướng mắt, không ngờ ngươi cũng thu một đồ nhi, đáng tiếc thực lực của đồ nhi ngươi cũng chẳng ra gì. 17 tuổi mà chỉ là trung cấp nhân giai, ha ha. Sắc mặt Vô Ngu trầm xuống, ánh mắt quét qua lão giả áo xám vừa mở miệng nói chuyện, không thèm giải thích câu nào, quay đầu về phía Mộ Như Nguyệt, cười ha hả nói tiểu nha đầu, nếu đã tới chúng ta cùng đi đi. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía Dạ Vô Trần phía sau Mộ Như Nguyệt. Mặc dù nam nhân này tướng mạo bình thường, nhưng một thân khí chất tôn quý kia chứng tỏ hắn không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa, Vô Ngu có cảm giác thực lực của nam nhân này có lẽ còn cường đại hơn hắn. Nam nhân này trước sau vẫn liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm đồ nhi bảo bối của hắn, tựa hồ trong mắt chỉ có nàng. Điều này càng khiến lão nhân tò mò hắn là thần thánh phương nào. Quan trọng hơn là, với trình độ đan dược của Vô Ngu, không thể không nhìn ra nam nhân này dùng dịch dung đan. Hộ pháp nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào, dù thân là hộ pháp Dược Tông, nhưng cũng không dám lỗ mãng với nhóm đan dược sư tôn quý này, hạ thấp tư thái, nói các vị đan dược sư đại hội Dược Tông sắp được tổ chức, ta đưa các vị đi Dược Tông. Mọi người gật đầu đồng loạt đứng dậy. Vị trí của Dược Tông tương đối hẻo lánh, chiếm cả một ngọn núi lớn, trong núi có thiết kế vô số trận pháp, cho nên nếu không có người dẫn đường thì không thể tìm được đường đi. Mộ Như Nguyệt đi bên cạnh Vô Ngu, lặng lặng đánh giá trận pháp xung quanh, đúng lúc này thanh già nua của Vô Ngu vang lên bên tai nàng. Nha đầu, ngươi biết vì sao tổ chức đại hội Dược Tông lần này không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu. Nhìn Vô Ngu, hỏi vì sao? Ha ha, Vô Ngu vuốt vuốt chòm râu trắng xóa, cười nói, bởi vì thiếu tông chủ của Dược Tông bị bệnh, thiếu tông chủ kia từ nhỏ thể chất không tốt, tìm rất nhiều đan dược sư cũng không có hiệu quả, cho nên lần này Dược Tông chủ tuyên bố, mời đan dược sư cường đại ở thánh cảnh cùng ngoại giới tới tham gia đại hội lần này, ai chữa hết bệnh cho thiếu tông chủ thì sẽ được đi Trung Châu. Trung Châu. Trong lòng Mộ Như Nguyệt hơi động. Đúng vậy, Vô Ngu gật gật đầu, Trung Châu chính là nơi cường giả tụ họp, ở chỗ chúng ta, một cường giả thiên phú đã rất cường đại, nhưng ở Trung Châu thì không tính là gì, trừ phi thực lực của ngươi đạt cấp đỉnh thiên phú, nếu không thì không cho phép tiến vào Trung Châu. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, chính là có được lệnh bài của một thế lực ở Trung Châu. Tuyệt Sắc Đan Dược Sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương 228 Đại hội Dược Tông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không nói lời nào, chỉ chờ Vô Ngu giải thích tiếp.